Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, vây giết. Bọn hắn xông ra đồng thời, thân bên trên đồ đằng ấn ký quang mang chớp nhấp nháy. Như thế thân thể bọn họ bên trên cơ bắp, trong nháy mắt nhô lên, một cái cá thể phách kinh khủng hơn. Cự hùng bộ lạc đồ đằng lực lượng, chính là có thể để sức mạnh thân thể tăng mạnh. Những đại hán này, bây giờ nguyên một đám còn như hình người cự hùng đồng dạng. Cổ Phong mắt sáng lên, mở miệng, Bạch Tê Doanh. Lúc này, chỉ thấy 100 cái thân cao tới một trượng màu trắng tê giác từ thần không bộ lạc trong đội ngũ. Xông ra, những cái này tê giác bên trên đồng đều là đang ngồi một tên Bạch Tê bộ lạc võ giả. Những võ giả này đều là cầm trong tay đại trùy. Bạch Tê bộ lạc, có hơn 100 con tê giác. Cái này hơn 100 con tê giác cùng cự hùng bộ lạc những cái này đạt được đồ đằng lực lượng tăng phúc. Cự hán sức mạnh thân thể đã trải qua không sai biệt nhiều. Bất quá, thần không bộ lạc Bạch Tê Doanh thủ đoạn không chỉ có riêng như thế. Cái này 100 tê giác cưỡi, người tê hợp một, cùng một chỗ phóng tới cự hùng bộ lạc phần đông cự hán. Mà lập tức, chỉ thấy cái này 100 cái tê giác mi tâm chỗ. Đồ đằng ấn ký lúc này sáng lên, như thế hỏa diễm đường vân khuếch tán. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia tê giác nghiêu giác đã hoàn toàn bị ngọn lửa nơi bao bọc. Cái này bao trùm hỏa diễm tê nghiêu góc, uy thế trong lúc nhất thời kinh khủng hơn. Phốc, cự hùng bộ lạc một tên cự hán, trực tiếp bị sừng tê giác đâm xuyên trái tim, bỏ mình tại chỗ. Tê giác đầu bỗng nhiên dùng sức, lập tức đem cự hán này thi thể trực tiếp quăng bay ra đi. Cự hùng bộ lạc cự hán lại mạnh, cũng là loài người thân, là mượn nhờ đồ đằng lực lượng tăng phúc, mà những cái này tê giác, coi như không tá trợ đồ đằng lực lượng, nhục thân đều có thể so với cự hán giống như mạnh. Đồ đằng lực lượng tăng phúc dưới, những cái này cự hán đã không phải là đối thủ. Như thế, cự hùng bộ lạc những cái này lấy lực lượng được ca ngợi võ giả, cũng là hoàn toàn bị khắc chế. Hỗn trướng, Hùng Kiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế khắc chế phía bên mình võ giả. Giờ phút này, xinh đẹp nam tử hoa yêu nam bĩu bĩu tay hoa. Các người những người này a, cũng liền miệng bên trên lợi hại chút, cuối cùng vẫn phải xem người ra. Lập tức, hắn tay hoa, lại là tùy ý vung lên. Chỉ thấy, sau người một đám võ giả xông ra. Cái này một đám võ giả, có nam có nữ, nguyên một đám chạy ra bộ dáng, như là khiêu vũ đồng dạng. Nữ tử kia còn tốt, một cái kia cái nam tử đều là cảm giác có chút quái dị. Thân thể như là không có xương cốt đồng dạng. Tiếp theo, chỉ gặp thân thể bọn họ bên trên, đều là có đồ đằng ấn ký sáng lên. Những cái này đồ đằng ấn ký sáng lên đồng thời, thân thể bọn họ chi hiện lên ra thanh sắc vảy rắn. Những cái này vảy rắn bao trùm phía dưới, phần đông yêu mãng bộ lạc võ giả, cũng như cùng từng đầu hình người yêu như rắn. Cốt Đao Doanh, đi. Cổ Phong gặp tình hình, lại là mở miệng. Lúc này Cốt Đao Doanh võ giả xông ra. Cốt Đao Doanh võ giả đều là bên hông treo hai thanh đao, giờ phút này cùng một chỗ rút ra, trái phải mỗi tay từ một cây đao. Tiếp lấy bọn hắn thân bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên. Hai thanh đao bên trên đều là bị ngọn lửa bao trùm, thình lình biến thành hai đem hỏa diễm cốt đao. Lập tức Cốt Đao Doanh võ giả cùng một chỗ xông ra. Bọn hắn cầm trong tay cốt đao, là đoản đao, lại là song đao đều dùng. Thắng liền thắng ở tốc độ nhanh. Cái kia xà lân võ giả, mặc dù có vảy rắn tại, phòng ngự tăng mạnh hơn nhiều. Bất quá cái này phòng ngự, tại hỏa diễm xương dưới đao, lại là thùng rỗng kêu to. Cánh tay ta, ta chân, a, ngoặc kép chấm chấm, phần đông xà lân võ giả rất nhanh chính là gãy tay gãy chân, cái dạng gì đều xuất hiện. Cốt Đao Doanh võ giả như là ứng phó những cái này xà lân võ giả, đều cảm giác bản thân giống như tại chảm như rắn, rất nhanh chính là chiếm thượng phong. Hừ, đã vậy còn quá đối với người gia tộc người. Hoa yêu nam giờ phút này cũng là cực kỳ tức giận, Nham Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn đó có thể thấy được, cổ phong trong tay phần đông võ giả vốn là hết sức bình thường, mà ở cái kia quỷ dị thần không đồ đằng ấn ký phía dưới, tất cả đều trở nên không giống nhau. Đạt được hỏa diễm tăng phúc, phần đông đồ đằng đều là biến thành kinh khủng. Mặc dù đối phương võ giả chỉ có 23.000 người, nhưng cái này 23.000 người có thể bộc phát ra thực lực lại là cực kỳ bất phàm. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần diệt cái này hắc lang, hôm nay thần không bộ lạc tự sụp đổ. Nham Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức quát khẽ một tiếng, ai có thể chém giết cái này hắc lang, có thể được đồ đằng đại nhân giáng lâm nhục thân một lần. Nghe nói lời này, cái kia thần thổ bộ lạc đám người, nguyên một đám đều là kích động tới cực điểm. Thần thổ bộ lạc đồ đằng thần thổ có thể giáng lâm nhục thân, cùng nhục thân dung hợp, mà dung hợp lần này, đối với đồ đằng lực lượng cảm ứng hội tăng lên mấy lần. Tu vi như thế đem tăng lên một mảng lớn, nguyên bản chỉ có tộc trưởng một người có thể có được đồ đằng giáng lâm nhục thân cơ hội. Chẳng ai ngờ rằng, tộc trưởng biết mở ra điều kiện như vậy. Lần này, thần thổ bộ lạc mấy chục tụ khí cảnh võ giả, cùng cái kia 7 cái khí biến cảnh võ giả, toàn bộ xông ra, cùng một chỗ hướng phía cổ phong giết đi qua. 3 người các ngươi bộ lạc người, ai có thể sát hắc lang? 100 vạn linh. Nham Phong lại là hướng về phía Vũ Quang, Hùng Kiêu cùng Hoa Yêu Nam mở miệng. 3 người nghe nói, trong mắt trực tiếp sáng lên. 100 vạn linh, đối bọn hắn những cái này tại cấp 7 bộ lạc bên trong bài danh khá thấp bộ lạc mà nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Bọn hắn không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Bất quá Vũ Quang 4 người, ra sao loại cơ cảnh? Hắn chúng ta đối với hắc lăng thực lực có thể là có chút kiêng kỵ. Như thế bọn hắn không có tự mình động thủ. Phi điêu bộ lạc bên trong, bay ra 5 cái đại điêu. Mỗi cái đại điêu khí tức đều là tụ khí đại viên mãn. Riêng phần mình có một tên tụ khí cảnh võ giả ngồi ở hắn bên trên. Cự hùng bộ lạc, 4 cái tụ khí đại viên mãn cự hùng đi ra. Bọn hắn đầu vai cũng đều có tụ khí võ giả đứng thẳng. Yêu mãng bộ lạc, 6 đầu to lớn yêu mãng xông ra. Yêu mãng bên trên cũng đều là có võ giả khống chế. Thân là có được thú đồ đằng bộ lạc, bọn hắn bộ lạc bên trong đều cùng bạch tê bộ lạc đồng dạng, cầm giữ có dị thú. Những cái này dị thú là bọn hắn bộ lạc căn bản vị trí, là cường đại nhất ỷ vào. Như thế nếu không có đến lúc mấu chốt, bọn họ sẽ không vận dụng. Nhưng hôm nay chính là đến thời khắc mấu chốt. Trong lúc nhất thời, 36 cái tụ khí cảnh võ giả, 7 cái khí biến võ giả, 5 cái đại điêu, 4 cái cự hùng, 6 đầu yêu mãng cùng một chỗ hướng phía cổ phong đánh tới. Cái này loại liên hợp chiến lực, có thể nói có thể quét ngang bất luận cái gì cấp 7 bộ lạc. Một chút yếu cấp 6 bộ lạc, cũng có thể diệt, giữ vững nơi đây. Cổ phong nhạt nói, lập tức thả người nhảy lên. Lần này, thân thể đi thẳng tới bên ngoài hơn 10 trượng, một mảnh to lớn đất trống bên trên, trực tiếp thoát khỏi thần không bộ lạc phạm vi. Cái kia phần đông võ giả nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời trong mắt đều là sát ý hiển hiện. Không có thần không bộ lạc tộc nhân bảo vệ, vẻn vẹn hắc lăng một người, tuyệt đối không phải là đại gia liên hợp đối thủ. Nhìn lấy hướng phía bản thân vọt tới đám người, cổ phong trong lòng trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức, cổ phong nắm tay phải bên trên, trong nháy mắt hỏa diễm dấy lên, hướng xuống đất chính là một đập. Lần này, mặt đất rung mạnh, trực tiếp ném ra một cái hố to. Đồng thời cổ phong cả người cũng là trong nháy mắt phóng lên tận trời. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.